Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 337, một ngón tay đánh ngã ngươi. Giận, giận, thật giận, mọi người vây xem cảm thụ được Đạt Bà huyết chấn cái kia giận dữ khí tức. Liên tục hướng về sau rút lui, sở vị này thiên kiêu cấp Long Huyền bởi vì phẫn nộ mà triệt để mất khống chế. Thật ở chỗ này trực tiếp động thủ cùng hạng thượng tử chiến. Nổi giận, hạng thượng vẻ mặt tò mò bộ dáng, thoạt nhìn phá lệ thiếu dáng vẻ. Con mắt lần nữa cố ý trừng lớn hơn một vòng, giả ra tựa như vô ý thức đưa tay che miệng dáng vẻ nói ra. Chẳng lẽ ta thực sự đều đã đoán đúng? Nữ nhân ngươi thật cho ngươi đội nón xanh. Hơn nữa ngươi thật đồ chơi kia hỏng. Bằng không thì ngươi tại sao có thể như vậy nổi giận? Đây chính là trong tin đồn thẹn quá hóa giận a. Ta đùa với ngươi, không nghĩ tới đâm trúng ngươi đau đớn. Lữ Phẩm cười nằm dạp trên mặt đất, dùng bàn tay liên tục vuốt đại địa, trong miệng phát ra liên tục thanh thúy tiếng cười chói tai. Trần Mặc ngồi xổm ở Lữ Phẩm một bên cũng là đồng dạng vừa cười vừa nói. Lữ thiếu, ta cho tới hôm nay mới phát hiện a, hạng thượng thật phát động hung ác đến, sao ngươi khiến người ta hận a? Ngươi xem cái kia vẻ mặt giả thuần trang dáng vẻ vô tội, chỉ sợ Sở thiếu đều muốn cam bái hạ phong a. Sở Tâm Trầm đã sớm cười đáp không được ngồi dưới đất, hai tay chồng lấy sau lưng mặt đất, sợ mình sơ ý một chút cho cười nằm trên mặt đất đứng không dậy nổi, liên tục gật đầu. Đúng vậy a, hạng thiếu cái này giả thuần giả vô tội so với ta trang tốt hơn nhiều. Ngươi xem hắn trang dạng như vậy, thoạt nhìn cùng thuần khiết tiểu bạch thỏ một dạng, có thể hết lần này tới lần khác lại biểu hiện ra một loại hết sức cần ăn đòn khí tức. Thường, tiểu yêu cùng diêu địch còn có nếu không có nhan cùng một chỗ liên tục gật đầu, tựu liền rất không có tồn tại cảm giác thấm. Ngày bình thường không có bất kỳ cái gì biểu lộ, từ không phát biểu ý kiến thấm, này thời gian đều đang liên tục gật đầu, không chỉ nhẹ nhàng nói. Xác thực, thoạt nhìn rất cần ăn đòn, Tu La Hồng Nhan càng là mảy may không cho Đạt Bà huyết chấn mặt mũi. Cười đến run rẩy cả người lắc đầu liên tục, hạng thượng miệng của tiểu tử này xấu độc, không thể so với hắn xuất thủ chiến lực kém a. Mấy câu liền trực tiếp cho Đạt Bà huyết chấn tọa thật bị đội nón xanh. Cùng không có năng lực sự tình, vây xem đông đảo Long Huyền bên trong, không ít người nhìn về phía Đạt Bà huyết chấn trong mắt, trừ bỏ vô cùng kiêng kỵ theo sát trương bên ngoài, cũng đồng dạng nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Bắt đầu hoài nghi, vị này thiên kiêu cấp Long Huyền có phải thật vậy hay không có vấn đề? Đám người thường nói, thần long là công bình, cho ngươi đóng lại một cánh cửa thời điểm, liền sẽ cho ngươi mở một cánh cửa sổ. Chẳng lẽ vị này thiên kiêu cấp Đạt Bà huyết chấn cũng là bởi vì thần long cho hắn đóng lại tính năng lực đại môn, cho nên mới sẽ mở cho hắn mở vô thượng chiến lực cửa sổ hay sao? Đạt Bà huyết chấn đứng vững trên lôi đài, cảm thụ được bốn phía bắn tới ánh mắt càng ngày càng tràn đầy quái dị vị đạo. Trong lòng giận thật có đánh bạc tất cả, cái gì cũng không cần, lao xuống trực tiếp đem hạng thượng tiêu diệt tính. Có thể, Đạt Bà huyết chấn đã không có thời gian xông xuống lôi đài. Trên bầu trời long kiếp càng ngày càng hung tàn cuồng bạo, đạt đến nhất định phải nghiêm túc đối đãi cấp độ. Hơn nữa lúc này lao xuống giết chết hạng thượng, không phải càng thêm tọa thật bản thân không có năng lực bị đội nón xanh sự thật sao? Nhẫn, nhẫn, nhẫn, Đạt Bà huyết chấn từng lần một nói cho bản thân. Các loại 7 ngày này vòng thứ nhất tuyển bạt giải thi đấu hoàn thành về sau, liền vụng trộm đi theo hạng thượng, chỉ cần hắn rời đi Long Thành, liền tại dã ngoại trực tiếp làm thịt hắn. Các ngươi nhìn, ta không có nói láo a. Hắn đều không lên tiếng, là chấp nhận, biết rõ cái này không cách nào cãi lại sự thật a. Hạng Thượng chỉ trên lôi đài Đạt Bà huyết chấn, lớn tiếng nói xong, bốn phía không ít càn Đạt Bà Long tộc Long Huyền phẫn hận nhìn xem Hạng Thượng. Một cái nho nhỏ thường môn Long Huyền, lại dám dạng này khiêu khích truyền thừa vô số làm thịt tám đại Long tộc. Cái này là đang tự tìm cái chết a. Trần Mặc giờ khắc này cũng hoàn toàn không còn cố lấy đại long hiệp hình tượng. Đồng dạng ngồi dưới đất, lấy cùi chỏ đụng phải đã cười nói không được. Tùy thơ địch tùy chỗ khả năng đều sẽ cười đã bất tỉnh lữ phẩm nói ra. Hạng thiếu lần này thật đúng là nảy sinh ác độc a. Ngươi nói hắn đây hoàn toàn là chạy muốn đem Đạt Bà huyết chấn chọc tức phân thần. Không cách nào toàn tâm ứng phó cái kia cuối cùng bộ phận sinh tử long kiếp a. Cho nên nói a, tuyệt đối đừng trêu chọc Hạng thiếu a. Lữ phẩm liên tục gật đầu. Ngươi suy nghĩ một chút những cái kia muốn lộng chết Hạng thiếu người. Bây giờ còn có mấy cái còn sống. Không phải đều cho hắn đánh chết sao? Đạt Bà huyết chấn rất có thể sẽ trở thành vị thứ nhất bị Hạng thiếu cho tươi sống nói người chết a. Sau cùng sinh tử đại kiếp, chính là Hạng thiếu đều phải hết sức chăm chú đi ứng đối. Sơ ý một chút, phân thần mà nói, thực sự sẽ bị đánh chết a. Sở Tâm Trầm nằm trên mặt đất hai tay ôm bụng, ta tán thành, tuyệt đối đừng trêu chọc Hạng thiếu. Ta vị này hợp tác lớn lên thật là đáng sợ. Trước kia cùng người đối chiến chỉ là dùng nắm đấm. Bây giờ dứt khoát liền miệng đều đã vận dụng. Bất quá, nói đến vẫn là Đạt Bà huyết chấn đáng đời. Là hắn trước đối với chúng ta đám người này bại lộ sát ý. Hắn tất nhiên muốn giết chúng ta. Liền phải làm cho tốt bị chúng ta giết chết chuẩn bị tư tưởng. Không sai, quá đúng. Lữ phẩm đưa tay vỗ Sở Tâm Trầm bả vai, trước kia nghĩ giết người của chúng ta, hiện tại cũng ở thần long nơi đó hối hận đâu. Chúng ta không đi trêu chọc người khác, không có nghĩa là chúng ta sợ phiền phức, nghi ai đã giết ta nhóm, chúng ta liền giết ai. Mọi người vây xem lần nữa cùng nhau nhìn về phía Hạng Thượng. Tiểu tử này chẳng những nắm đấm uy lực hết sức, cái miệng kia vậy mà cũng cường đại như thế. Đen đều có thể bị hắn cho nói thành bạch. Cái này tung tin vịt năng lực. So hắn nắm đấm giết người càng thêm lợi hại. Nắm đấm là đánh chết người. Bịa đặt là bị người sống không bằng chết a. Hạng Thượng, người thiếu ở nơi đó cho ta nhóm thiếu chủ bịa đặt. Càn Đạt Bà nhất tộc Long Huyền rốt cục nhịn không được. Thân làm Đạt Bà huyết chấn một tên hợp tác mãnh nam đi ra. Đại thủ chỉ phía xa lấy Hạng Thượng quát. Ngươi cho ta cẩn thận điểm. Lại nói xấu thiếu chủ của chúng ta. Chờ đến lôi đài phía trên. Ta xé nát miệng của ngươi. Ta có thể chứng minh. Thiếu chủ năng lực cùng bản không có vấn đề. Mọi người vây xem. Nhìn thấy mãnh nam xuất hiện tuôn ra khí thế. Đồng thời giật mình. Cái này mãnh nam, dĩ nhiên là thuật võ song tu ưu tú tư chất. Như thủy chuẩn này tư chất, cho dù là bản thân dẫn đội tạo thành một cái Long Huyền tiểu đội. Cái kia đều tuyệt đối là có thể ở Long Huyền giới xông ra thuộc về mình tên tuổi nhân vật a. Nhân vật như vậy, dĩ nhiên là Đạt Bà huyết chấn Long Huyền trong tiểu đội một tên phổ thông đến không thể bình thường. Long Huyền tuyệt đối không phải cái gì phó đội trưởng cấp bậc nhân vật. Như vậy, cái tiểu đội này thực lực tổng hợp, đến cùng mạnh lớn đến trình độ nào? Đám người không khỏi đi lấy Hạng Thượng tiểu đội cùng cái tiểu đội này so sánh. Ẩn ẩn có một loại Hạng Thượng tiểu đội khả năng thật đúng là không bằng Càn Đạt Bà Long tộc cho đạt. Bà huyết chấn trang bị cái này vô địch tiểu đội. Trên đời nếu là có người có thể cùng cái này tiểu đội tiến hành so sánh. Có lẽ thật chỉ có cái kia khuấy động thiên hạ ngục huyền tà long tiểu đội a. Ngươi có thể chứng minh. Hạng Thượng ngữ điệu, còn có biểu lộ, trong nháy mắt, trở nên là như thế quái gì. Trong mắt nhiều hơn mấy phần hoài nghi, mấy phần hiếu kỳ, ngay sau đó nhiều càng nhiều kinh ngạc cùng bừng tỉnh đại ngộ vị đạo. Một hệ liệt biểu lộ, ở hạng thượng trên mặt bị nhanh chóng hoàn mỹ thể hiện ra. Mọi người vây xem lập tức sững sờ, ánh mắt cũng bắt đầu xuất hiện một chút quái dị. Lữ Phẩm trong nháy mắt cười nằm dạp trên mặt đất, xuất khí so vào khí nhiều gấp mấy lần. Lúc đầu chỉ là một cái đơn giản ra để chứng minh mà thôi. Hạng thượng ngắn gọn bốn chữ, phối hợp với cái kia hoàn chỉnh biểu lộ, nhất thời làm cái kia mãnh nam chứng minh. Trong phút chốc thay đổi hoàn toàn một phen vị đạo. Hạng thiếu quá độc, Trần Mặc cười đáp hữu khí vô lực trạng thái. Mãnh nam ra để chứng minh mặt khác một người đàn ông tính năng lực vấn đề. Cái này nói ra, quả thật làm cho người không thể không suy nghĩ một chút a. Hạng thượng vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Một tái, trách không được trên đầu sẽ lục đâu. Lần này ta minh bạch, ta thực sự minh bạch. Đạt bà huyết chấn đứng trên lôi đài một mặt đau khổ đối kháng sau cùng. Long kiếp, một bên trong lòng mắng to. Minh bạch cái cọng lông. Minh bạch em gái ngươi a. Càn đạt bà long tộc đám người. Giờ khắc này cũng nhao nhao hiểu rõ ra. Hạng thượng cái này long huyền sắc bén đến trình độ nào. Hắn đã phát triển đến bất cứ chuyện gì kiện đến trong tay của hắn đều sẽ bị hắn làm vũ khí công kích trình độ. Mãnh nam sững sờ sãi bước hướng hạng thượng đi tới. Tiên thiên long thuật theo sau thiên long thuật trực tiếp từ thể nội phun ra ngoài quát. Ta liền tính mất đi tư cách dự thi, hôm nay cũng phải tê ngươi. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Hạng thượng nhìn cũng không nhìn cái kia hung mãnh một quyền. Đưa tay chỉ ra rồi một ngón tay. Liền sẽ mãnh nam long thuật nhau nhau đánh nát. Cuối cùng một chỉ chĩa vào mãnh nam hào quyền. Một ngón tay. Cái này. Càn đạt bà long tộc đông đảo long huyền mới đột nhiên tỉnh ngộ. Trước mắt cái này cùng mọi người múa mép khua môi chiến đấu nam nhân. Có thể cũng không phải là chỉ là lớn lên một tấm sẽ nói miệng. Hắn chân chính mạnh nhất vẫn là hắn nắm đấm. Hắn long thuật. Hắn hôm nay có thể đứng ở chỗ này. Đó là bởi vì có số lớn long huyền cùng long thú thi cốt. Cho hắn đúc thông hướng thực lực cường đại bậc thang. Cho dù là mạnh như đạt bà huyết chấn. Long tước đại nhân thân truyền long sứ. Ở hóa long cảnh cảnh giới lúc. Đối chiến hạng thượng cũng chưa chắc dám nói thắng dễ dàng. Phải biết. Đạt bà huyết chấn đại nhân đây chính là ở hóa long cảnh. Liền có thể tùy tiện đánh chết nửa bước long tôn cường giả. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tất cả lui ra. Ngày sau ta ở lôi đài phía trên. Tất nhiên sẽ giết hắn. Đạt bà huyết chấn lạnh lùng nói. Mục tiêu của hắn chính là chọc giận ta cùng các ngươi ra tay với hắn. Như thế hắn liền có thể có đang lúc lấy cớ xuất thủ phòng ngự, thậm chí phản kích, đem bọn ngươi trọng thương, mà không cần bị Long Thành quy củ trừng phạt. Phòng ngừa hắn hợp tác gặp được các ngươi, bị các ngươi chơi rơi. Ta nếu như xuất thủ, là sẽ bị Long Thành quy củ loại bỏ tư cách dự thi. Làm hắn ở chân long trên đại hội thiếu có thể lấy tiêu diệt hắn đối thủ. Càn đạt bà long tộc mắt, người cùng nhau sáng lên. Không ít người dùng ánh mắt sùng bái nhìn xem đã vượt qua long kiếp. Chính từ trên lôi đài đi xuống đạt bà huyết chấn, vẫn là thiếu chủ anh minh. Vậy mà liếc mắt một cái thấy ngay hạng thượng cái kia vô sỉ âm mưu. Nha, thật đúng là đem mình làm nhân vật. Hạng thượng còn không có yên tĩnh. Lữ Phẩm tràn ngập khiêu khích thanh âm lập tức vang lên lên. Ngươi cho rằng mình là ai a? Ngươi hợp tác, ở bản thiếu gia xem ra, mỗi một cái đều là thối khoai lang nát trứng gà. Còn sợ gặp gỡ ngươi hợp tác, bản thiếu gia phi, thật gặp bọn họ, bản thiếu gia một ngón tay liền bóp chết bọn họ. Càn đạt bà long tộc trận doanh, trong phút chốc chiến ý tràn ngập, sát khí bốn phía, nếu như không phải Long Thành quy củ ở. Còn không biết có bao nhiêu người muốn xông lên phía trước. Đem chính mình tất cả mạnh nhất long thuật. Đều đánh vào Lữ Phẩm trên người. Mời xem đến cái này trương tiết bằng hữu.